Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 16, con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạc Thần buổi sáng thời điểm, Kiếm Linh đã kinh tại bên giường chuẩn bị hảo khăn mặt cùng chậu rửa mặt hậu. Kiếm Linh không cần ngủ, bởi vậy đã sớm ngay ngắn ngồi ở chỗ đó, làm cho nằm nhoài trên bàn trong ổ mèo Lý Toàn Hắc tỉnh cả ngủ. Lý Toàn Hắc cảm giác kiếm này Linh thấy thế nào làm sao đều cảm thấy để cho người chíp bông. Dù sao Kiếm Linh là thần kiếm hóa thân, chính đạo thánh kiếm, mà tu giả nói thế nào đều có chút sợ hãi thứ này. Cho nên Lý Toàn Hắc thay đổi mấy cái chỗ ngủ luôn cảm giác không hảo. Cuối cùng đơn giản tiến vào Lý Hạc Thần cái màn giường bên trong. Ngược lại Lý Hạc Thần giường lớn như vậy, ngủ ba người đều đủ nói. Lại nói, Lý Hạc Thần ngoại trừ không có chân, vẫn là rất đẹp mắt mỹ nhân đát. Toàn Hắc Ma Quân mang theo hèn mọn ý nghĩ, chui vào Lý Hạc Thần trong chăn. Lý Hạc Thần xem ra là mệt muốn chết rồi, còn tại ngủ say như chết. Thế nhưng trong chăn hương hương, nguyên lai Lý Hạc Thần hữu dụng hương huân thói quen. Một năm bốn mùa đều phải đổi bất đồng hương liệu huân quần áo tắm rửa. Tuy rằng Toàn Hắc Ma Quân cảm thấy được nam nhân làm cho một thân hương đĩnh đàn bà, xú nam nhân liền muốn thối mới đúng. Thế nhưng không thể không nói, núp ở Lý Hạc Thần trong chăn rất thoải mái được lợi. Tà tâm quá độ Toàn Hắc nhân cơ hội dùng vuốt mèo điếm thịt sờ soạng Lý Hạc Thần đàn đàn, để hắn để cho mình không thể không liếm đàn đàn thù hận. Thậm chí trên dưới chỉnh tề móng vuốt, yêu mò nơi nào mò nơi nào. Cái đùi lớn cùng cái mông đều không buông tha. Cuối cùng mò tới Lý Hạc Thần chỉ còn dư lại gần nửa đoạn cẳng chân, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng. Sờ lên mềm mại, trơn tuồn tuột, xem ra là năm xưa vết thương cũ. Liền vết tích đều cơ hồ không sờ tới. Lý Hạc Thần hẳn là khi còn nhỏ liền cắt đứt hai chân. Người này dĩ nhiên giấu giếm toàn bộ thiên hạ nhiều năm như vậy. Quả thật là một nhân tài. A, Lý Hạc Thần rốt cục bị ở trên người hắn sờ loạn Lý Toàn Hắc đánh thức. Hắn hất lên khai chính mình chăn, liền nhìn thấy Hắc Miêu ôm chân của mình. Lý Hạc Thần thường ngày kiêng kỵ nhất người khác đụng vào hắn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thế nhưng miêu loại này gia súc mà thôi. Vì vậy hắn đơn giản nâng lên tàn phế chân, đệm ở Lý Toàn Hắc trên bụng, nhuyễn vô cùng mập cái bụng hoàn thật thoải mái. Lý Hạc Thần đơn giản trà đạp lên Toàn Hắc đến. Tại sao liền đổi thành ta bị đè ép? Lý Toàn Hắc miêu miêu kêu lên. Tiên trưởng, ngài tỉnh rồi nói liền mời nhượng ta hầu hạ ngài rời giường đi. Đàm Ảnh ở giường bên ngoài nhàn nhạt nói. Không cần, ta có thể tự gánh vác. Lý Hạc Thần ngồi xuống nói. Kiếm Linh vì vậy đem một bộ đầy đủ hắn thường ngày thích kiểu dáng áo bào phóng tới đầu giường trên kệ áo cung cấp hắn lấy dùng. Ra ngoài Lý Hạc Thần dự liệu, Kiếm Linh hoàn dâng một cái hộp, mở ra xem, bên trong là một đôi mộc chân, nhưng mà không có bất kỳ máy móc, chỉ cung cấp trang sức tác dụng, coi như mặc lên cũng không đi được vài bước. Ta muốn cái này có ích lợi gì? Nơi đây liền hai người chúng ta, cũng không có cần thiết tái che giấu cái gì. Lý Hạc Thần nói, chủ nhân nói, e rằng ngày hôm nay có thể sẽ có khách đến bái phỏng ngài. Kiếm Linh đạo, ta giúp tiên trưởng mặc vào đi. Ồ, Lăng Hàn Hoàn kêu cái gì người đến thấy ta? Chấm, Lý Hạc Thần ngược lại là có chút cảm thấy được kinh ngạc. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lại nói, đã có người muốn tới thấy ta. Người đi đem ta ghế lăn thu. Không nên để cho người nhìn thấy. Ta không hy vọng tái có người biết bí mật của ta. Chấm, vậy ngài phải như thế nào đi lại? Kiếm Linh hỏi, cái nhà này liền không lớn, ngươi dìu ta đi ngồi bên kia là tốt rồi. Lý Hạc Thần vừa mới mặc tay chân giả, biết rõ này tay chân giả công năng không lớn, lại gấp muốn đứng lên thử xem. Nhưng mà hắn đỡ giường đứng lên chốc lát liền ngồi xuống. Nguyên lai này tay chân giả ngoại trừ vẻ ngoài, cái khác đều là thô ráp phi thường, căn bản không đi được lộ, liền sửa lời nói. Ngươi đem ta ôm lấy đi. Kiếm Linh vì vậy đem hắn ôm đến bên cửa sổ trước bàn đọc sách trên ghế. Nói, tiên trưởng nếu có dặn dò, gọi ta chính là, ta đi chuẩn bị điểm tâm. Kiếm linh chủ nghệ quả thực tuyệt hảo. Lý Hạc Thần cùng Lý Toàn Hắc đều tương đương thỏa mãn. Lý Hạc Thần vừa ăn điểm tâm, vừa đem đến cùng ai sẽ đến gặp hắn tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Nhưng Thủy Chung nghĩ mãi mà không ra. Lăng Hàn rõ ràng nhượng kiếm linh giam lỏng chính mình. Vì sao liền sẽ phái người đến gặp mình? Lý Toàn Hắc ăn uống no đủ sau, liền chạy tới ngoài cửa sổ hóng mát một chút. Lúc này chính tại mưa rơi lác đác. Đột nhiên tự kia dã trong rừng, một tên nam tử bung dù chậm rãi đi tới. Người kia thân xuyên huyền sắc quần áo, dung mạo so với bên trong nhà cái kia kiếm linh còn muốn xinh xắn một ít. Chỉ là hiện ra càng thêm lãnh túc. Lý Toàn Hắc nháy mắt mấy cái, xem kia huyền y nam tử càng ngày càng gần. Mãi đến tận đi tới cửa, hàng này trưởng đến khá giống Lăng Hàn A, Lý Toàn Hắc này mới phản ứng được. Chỉ nghe đụng một tiếng vang thật lớn, kia huyền y nam tử dĩ nhiên một cước đem cửa gạt ngã. Kêu lên, ta chủ người ở nơi nào? Khoái giao ra đây, không phải ta hủy đi nơi này. Má ơi, này tính khí làm sao cùng Lý Hạc Thần một cái khuôn đúc đi ra giống nhau. Lý Toàn Hắc đuôi tặc mau. Mạc Nguyệt, ngươi làm càn cái gì? Kiếm linh Đàm Ảnh không vui chắp tay đi ra. Chủ nhân ta đâu? Các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, dĩ nhiên tự ý đem ta phong ấn. Hại chủ nhân ta, đem chủ nhân ta giao ra đây. Đàm Ảnh, ngươi này hèn hạ kiếm linh. Ngươi cùng Lăng Hàn thông đồng làm bậy. Ngươi làm bẩn kiếm linh danh tiếng. Huyền y nam tử chỉ vào Đàm Ảnh mũi mắng. Mạc Nguyệt, ngươi có thể sỉ nhục ta, mà là không thể sỉ nhục chủ nhân của ta. Ta cho ngươi biết, chủ nhân từ chưa bao giờ làm vong ân phụ nghĩa việc. Hạc Thần tiên trưởng cũng không có sự. Ngươi đừng vội như vậy kêu gào. Đàm Ảnh nhíu mày ngăn ở cửa đạo. Muốn gặp tiên trưởng, hãy thu lên ngươi thái độ phách lối. Hừ, Lăng Hàn một lên làm tông chủ, liền lưu vong chê bai chủ nhân nhà ta. Căn bản không kiêng kỵ đồng môn ân tình, thậm chí còn phong ấn ta, nhượng ta không có cách nào đi bảo vệ chủ nhân. Như vậy vong ân phụ nghĩa vô tình vô nghĩa chi nhân, chẳng lẽ nói không được? Được gọi là Mạc Nguyệt huyền y nam tử cười lạnh nói. Nếu như chủ nhân nhà ta có ý định hại Lý Hạc Thần, vậy ngươi liền không sẽ xuất hiện ở đây mà là sớm đã bị phá hủy thân kiếm. Mạc Nguyệt, ngươi mặc dù là Hạc Thần tiên trưởng pháp bảo thần binh, lại không chút nào tiên trưởng nửa phần đầu óc cùng trầm ổn. Đàm Ảnh nói, ha ha, ngụy biện, hoàn toàn là ngụy biện. Ta lười cùng các ngươi này đó tiểu nhân hèn hạ tính toán. Đem chủ nhân ta giao ra đây, hoặc là ta còn có thể tha Lăng Hàn một con chó mệnh. Mạc Nguyệt một phất ống tay áo, trong con ngươi sát khí nhất thời hiện lên. Lăng Hàn tên cũng là ngươi gọi đến sao? Đàm Ảnh phẫn nộ thượng lông mày, sắc mặt cũng thuận theo biến đến mức dị thường lạnh giá. Mạc Nguyệt, thiên hạ thần binh trên bảng xếp hạng đệ tứ thần binh, vốn là với Đàm Ảnh cùng ra một tên rèn đúc đại sư tay, nhưng mà kiếm khí lộ hết ra sự sắc bén, tuy là vì tiên đạo thánh kiếm, lại sát phạt bảo thủ, không người có thể điều động. Mãi đến tận bảo kiếm rơi vào Lăng Hàn, Lý Hạc Thần hai người sư tôn sơ trần chân nhân tay sau, từ chân nhân hiệp trợ Lý Hạc Thần cộng đồng luyện hóa kiếm linh. Tốn thời gian 10 năm, dùng Lý Hạc Thần trong lòng máu cùng 3 phần hồn nguyên tế kiếm, cùng kiếm linh cộng hưởng hồn nguyên, mới vừa cùng kiếm linh ký khế ước, áp chế kiếm linh quái đản lệ khí. Ngông cuồng Mạc Nguyệt cùng trầm ổn Đàm Ảnh bất đồng, trong thiên hạ chỉ nhị tín phục ngưỡng mộ chỉ có chủ nhân Lý Hạc Thần, cùng với chủ nhân sư tôn sơ trần chân nhân. Nhưng mà so với Lăng Hàn đơn độc luyện hóa kiếm linh Đàm Ảnh, thậm chí có thể cùng Đàm Ảnh tâm ý ngũ quan tương thông bất đồng, Mạc Nguyệt đối với chủ nhân càng nhiều hơn chính là ngưỡng mộ cùng trung thành. Hắn đi theo Lý Hạc Thần là bởi vì Lý Hạc Thần vi luyện hóa thai nghén kiếm linh dâng ra hồn nguyên cùng tâm huyết, dường như cha đẻ, bằng không hắn đến nay vẫn là ngơ ngơ ngác ngác một thanh kiếm mà thôi. Mà Lý Hạc Thần tâm tư, Mạc Nguyệt lười đi phỏng đoán cũng không muốn phỏng đoán. Hắn chỉ bội phục cường giả, đối với hắn mà nói, Lý Hạc Thần là tiêu sái cường lực kiếm giả. Này như vậy đủ rồi. Kiếm linh đều là thần binh chi linh. Bản tính hiếu chiến. Giờ khắc này hai đại kiếm linh. Một lời không hợp liền muốn động võ. Đánh đến đất trời tối tăm. Mắt thấy tình cảnh không thể thu thập. Lý Hạc Thần rốt cục không nhịn được quát. Đều nháo cái gì? Mạc Nguyệt, ngươi cho ta tiến vào. Gây nữa liền cùng ta giải khế đi. Ta không đảm đương nổi chủ nhân của ngươi rồi. Chủ nhân, ngươi không nên tức giận. Ta không lộn xộn. Ngươi trung khí làm sao như thế không tốt. Ngươi bị thương. Lăng Hàn ngược đãi ngươi. Mạc Nguyệt lập tức thu liễm sát khí. Bước nhanh đi vào trong nhà. Mà Đàm Ảnh thì tại hắn đi rồi bĩu môi. Lý Hạc Thần giờ khắc này đang ngồi ở bàn học sau uống trà. Mạc Nguyệt vừa thấy được hắn liền nhất thời hớn hở. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta. Ta một mực chờ đợi ngươi trở về. Thế nhưng là bị người khó giải thích được hạ xuống phong ấn. Vừa mới khí thế 10 phần Mạc Nguyệt nhất thời bắt đầu nói liên miên cằn nhằn chính mình này mấy ngày oan ức đến. Chủ nhân, hiện tại chúng ta rốt cục hội hợp rồi. Chờ thân thể ngươi khá hơn một chút chúng ta liên thủ giết ra ngoài. Nhượng những lão bất tử kia hảo xem. Mạc Nguyệt có chút hưng phấn nói. Ta dự định ở đây tiểu ở một thời gian ngắn. Lý Hạc Thần nói. Vậy ta thay chủ nhân giết ra ngoài. Giúp ngươi hả giận. Mạc Nguyệt sửa lời nói. Ngươi cũng không cho đi. Lý Hạc Thần đạo. Ngươi ở lại chỗ này. Theo ta đồng thời tu thân dưỡng tính. Tu thân dưỡng tính. Ta là kiếm. Cũng không phải ngươi. Ta không cần tu thân dưỡng tính. Mạc Nguyệt nói. Vậy ngươi liền cùng Đàm Ảnh đồng thời làm một chút việc nhà. Ta mới không cần cùng hắn đồng thời làm việc nhà. Ta là kiếm. Không phải người hầu. Thế nhưng chủ nhân ngươi muốn ta cho ngươi bưng trà đưa nước rửa chân và vân vân. Ta có thể đi làm lạp. Mạc Nguyệt nói. Rửa chân. À, Lý Hạc Thần cười cười. Nguyên lai Mạc Nguyệt từ khi hóa linh sau. Đối Lý Hạc Thần 7 phần kính 3 phần úy. Lý Hạc Thần cũng không ý cùng hắn cỡ nào thân mật. Tổng là cố ý giữ một khoảng cách. Càng nhiều hơn thời điểm. Hắn đều bị bắt tại vỏ kiếm bên trong tĩnh dưỡng linh khí. Không có Lý Hạc Thần mệnh lệnh. Sẽ không dễ dàng hiện thân. Cho nên căn bản không biết đến Lý Hạc Thần trên người chịu tàn tật một chuyện. Từ giờ trở đi. Ngươi liền nghe Đàm Ảnh dặn dò. Hắn gọi ngươi làm cái gì. Ngươi thì làm cái đó. Liền như vậy, đi xuống đi, Lý Hạc Thần phân phó nói. Mạc Nguyệt hừ hai tiếng, trung quy không có tái chống đối Lý Hạc Thần. Hắn đã nhìn ra Lý Hạc Thần khí tức không bằng ngày xưa. Hẳn là chúng Lăng Hàn đạo, Mạc Nguyệt tuy rằng bừa bãi, nhìn thấy Lý Hạc Thần sau, cũng không dám tùy tiện lấy Lý Hạc Thần tính mạng thủ nháo. Hắn rõ ràng Lý Hạc Thần cá tính, không phải dễ dàng chịu thua chi nhân. Lúc này như vậy dĩ nhiên nói tu thân dưỡng tính. Tất nhiên là bị áp chế. Vậy hắn cũng chỉ có đè xuống không phục. Phối hợp chủ nhân. Mạc Nguyệt, ngươi nghe được đi. Buổi trưa ta muốn làm văn thán. Ngươi tới hỗ trợ. Đàm Ảnh tại cạnh cửa lộ ra một vệt cười đắc ý. Đăng bởi. Lenini, cách chương.